Hậu cung kế, chương 54, Quýt vàng, góc truyện audio.com, edit, Huê Khanh 92, beta, Ryan, có điều bây giờ bị người như rắn độc nhìn chằm chằm, Lý Già La cũng chán ghét loại cảm giác này. Vị vương chiêu nghi này mỗi lần xuất chiêu, chiêu nào cũng đều muốn mạng của nàng. Đáng tiếc không có thành công, nhưng nàng ta rơi đến kết cục hiện nay cũng không tỉnh ngộ, ngược lại cảm thấy là do nàng hại đến nàng ta. Chẳng lẽ chỉ cho phép nàng ta bày mưu bày kế, còn nàng phải cam chịu nhận lấy sao? Lý Già La cảm thấy buồn cười, tuy nhiên, loại người này trên đời có rất nhiều, cũng không kỳ quái. Vương Chiêu Nghi quỳ nửa ngày bên ngoài Từ Ninh Cung của Thái Hậu, rốt cuộc được Thái Hậu gọi vào. Vương Thái Hậu nhìn Vương Chiêu Nghi trở nên gầy yếu, nói. Chịu thiệt cũng tốt, để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Nữ nhân trong cung nhiều như vậy, ngươi đều muốn tính kế có thể tính kế hết sao? Một cái võ thị đi rồi thì còn có trương thị, tiền thị, lý thị, chẳng lẽ ngươi đều muốn tính kê tất cả? Vương Chiêu Nghi khóc nói, cô ta biết sai rồi, ta bị ghen tị che mờ mắt, khi đó hoàng thượng đối với võ thị đặc biệt tốt nên ta liền tức tối, thêm tần thị ở bên cạnh khuyên nhủ cho nên ta mới làm chuyện đó. Chỉ là căn bản ta không có hạ độc trong cốc trà kia. Ta nói thật, cô, ngươi phải tin tưởng ta. Được rồi, chuyện này đã qua hơn nửa năm, cũng không nên bàn lại. Nhắc tới trong lòng mọi người cũng không thoải mái. Này võ thị đã mang thai đứa nhỏ của hoàng thượng, ai ra hy vọng các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đều là hầu hạ hoàng thượng, đừng phân rõ ràng như vậy. Người đó, này mọi thứ đều không thiếu, chỉ còn thiếu một đứa nhỏ. Chú ý nuôi thân thể cho tốt, ai ra vẫn hy vọng ngươi có thể sinh hoàng tử cho hoàng thượng. Vương Chiêu Nghi nói, mẫu hậu ta cũng muốn sinh, nhưng tình huống hiện tại của ta, hoàng thượng khẳng định chán ghét ta. Làm sao ta còn có cơ hội, không bằng ta đi hoàng giác tự xuất giá, vì mẫu hậu cùng hoàng thượng mà ăn chay niệm Phật thôi. Vương Chiêu Nghi nghẹn ngào nói. Vương Thái Hậu thở dài. Hoàng thượng là người niệm tình cũ, hiện tại chẳng qua còn chưa có hết giận. Người yên tâm, ai ra sẽ nói với hoàng thượng, ý niệm muốn xuất gia này của ngươi vạn vạn đừng nghĩ tới. Trong cung này có ai ra ở đây, vẫn chưa có người nào dám bắt nạt ngươi. Đưa tiễn Vương Chiêu Nghi khóc sướt mướt rời đi, sắc mặt Vương Thái Hậu liền không dễ chịu. Cùng ma ma xem canh giờ không còn sớm, hỏi. Nương nương, muốn dùng bữa hay chưa? A cung, đây là Nhàn Nhã đang trách móc ai ra? Vương Thái Hậu nói, cùng ma ma đáp lại. Chiêu Nghi nương nương tính tình như trẻ nhỏ, như vậy cũng dễ hiểu. Ha ha, nếu là tính tình con nít thôi thì cũng tốt rồi, hiện tại là nó hận ai ra, cảm thấy lúc ai ra hồi cung không có nói giúp nó, không có tìm người đi thăm nó. Bao nhiêu năm chăm sóc nuông chiều nó, một ngày đối với nó không tốt, tất cả tốt đẹp trước đây đều xem như bọt nước. Ngươi cũng đừng nói chuyện dùm nó, từ khi nó tiến cung, ai ra đã gánh chịu bao nhiêu việc thay nó rồi. Vài năm nay, nếu nó là người có thể được việc, ai ra không ngại tiếp tục thay nó gánh vác. Nhưng lại là loại tính tình này, nếu tiếp tục dung túng, về sau còn có thể gây ra họa lớn hơn. Đến thời điểm liên lụy cả vương gia, đó là mất nhiều hơn được. Này nó gặp nạn ngã xuống, lại còn dám giở trò vặt đùa giỡn trước mặt ai ra. Quả nhiên là tình thân mỏng như tờ giấy. Cũng đúng, bản thân Vương Thái Hậu đã có chút cảm giác muốn buông tay đối với. Góc truyện audio.com, cô cháu gái này, nay vừa đúng lúc bà cũng không cần cảm thấy khổ sở trong lòng. Nữ nhân ở trong cung tâm địa cứng rắn mới có thể sống đến cuối cùng. Trên mặt Vương Chiêu Nghi đã sớm không còn nước mắt, nàng xem như nhìn thấu. Cô hay mẫu hậu cái gì cũng đều là giả. Ở trong mắt Thái Hậu, bởi vì có nhân tuyển tốt hơn, cho nên chính mình liền trở thành chốt thí quân cờ bị bỏ rơi, đơn giản là giữ cho vương gia một cái chỗ ngồi, sau đó đợi có người lên đây, chính mình nên thoái vị nhường lại. Nhưng muốn nàng ngồi chờ chết là tuyệt đối không có khả năng. Bà ta đã như vậy, nàng còn có cái gì để luyến tiếc? Rốt cuộc một trận đại tuyết rơi xuống bắt đầu cho mùa đông năm nay, khắp nơi đều phủ tuyết trắng xóa. Sáng sớm đám công nhân thức dậy liền dọn sạch đường đi. Cái thời tiết này, Lý Già La càng không muốn ra ngoài. Này, nàng cũng đã có thai 4 tháng, cả người đều lười biếng. Trong phòng ấm áp như xuân, ở bên trong căn bản cũng không cần mặc áo bông. Nội vụ phủ đưa đến vài bồn cảnh, hoa cỏ, mùa đông, còn có quýt vàng, đặt ở trong phòng nhìn đặc biệt vui vẻ. Trong phòng ấm áp, quả nhiên thứ gì cũng đều có thể ra, hoa quả. Thục Tần muội muội, vẫn là nơi này của ngươi thoải mái. À, đây là quýt vàng à, là lần đầu ta thấy đó. Lệ Thục Viện khoa trương nhìn mấy bồn quýt vàng kia, hâm mộ ghê gớm. Lý Già La nói với Lệ Thục Viện, nếu tỷ tỷ thích hai bồn này liền đưa cho tỷ tỷ đi. Lệ Thục Viện vội vẫy tay, nói, Thôi thôi, trong phòng ta cũng không có địa long, đến bên đó nói không chừng vài ngày sẽ chết, vẫn là đặt tại nơi này của ngươi cho tốt. Mỗi ngày ta cũng có thể tới xem một chút, dùng để sưởi ấm gian phòng. Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên thanh âm. Hoàng thượng giá lâm, nghe tới đây, mắt Lệ Thục Viễn sáng lên, dùng tay vuốt ve búi tóc một chút, hoàng thượng đã sải bước vào tới. Thỉnh an hoàng thượng, Lý Già La cùng Lệ Thục Viễn đều khom người hành lễ. Không phải đã cho ngươi miễn lễ sao? Thân mình ngươi nặng nề, những cấp bậc lễ nghĩa này không cần để ý như vậy. Hoàng thượng nâng Lý Già La dậy, liếc mắt nhìn Lệ Thục Viễn nói. Lệ Thục Viễn cũng đứng lên đi. Lệ Thục Viễn trong lòng vui vẻ, hoàng thượng rốt cuộc cũng nói chuyện với mình. Có vẻ nàng có rất nhiều lời muốn nói cùng hoàng thượng, nhưng nhìn ý tứ hoàng thượng, nàng vẫn có chút ánh mắt trước hết cáo từ. Chẳng qua nàng vẫn lặng lẽ nhìn thoáng qua hai bồn quýt vàng kia. Nơi này của Ái Phi tại sao không có đặt mấy bồn hoa? Trong nhà ấm trồng được nhiều loại hoa, người thích hoa gì, trẫm sai Lưu Vĩnh Toàn tự mình đi lấy mấy bồn. Lý Già La cười nói, hoàng thượng, hiện tại tần thiếp ngửi mấy mùi hoa kia đều cảm thấy trong lòng không thoải mái, ngài xem ngay cả hương phấn tần thiếp cũng không có dùng đây, rồi trong lư hương cũng không có đốt huân hương. Tần thiếp sợ hoa đưa tới cũng không chịu được, vẫn là nghe hương quả tương đối thoải mái hơn một ít. Nếu như vậy, lát nữa sai người phía dưới đưa thêm chút quả tươi mới qua. Hoàng thượng lôi kéo tay Lý Già La ngồi xuống, chậm thấy cái chỗ này hơi nhỏ, về sau đợi hoàng nhi của chúng sinh ra sẽ không đủ để ở. Chậm thấy ngươi nên đổi chỗ khác rồi, Lý Già La oán trách nói. Hoàng thượng, ngài nói hoàng nhi, nếu là tần thiếp sinh là một vị công chúa thì làm thế nào? Dân gian không phải có câu trước nở hoa sau kết quả sao? Sinh công chúa cũng không tệ, chậm cũng sẽ không ghét bỏ. Hoàng thượng cười nói, có điều trong nội, góc chuyện audio.com. Tâm hắn đương nhiên hy vọng nữ nhân mang thai ở hậu cung đều có thể sinh hoàng tử cho hắn. Hiện tại hắn quá cần một cái hoàng tử, một hoàng tử khỏe mạnh. Cho nên mặc kệ lần này là ai sinh hoàng tử, hắn đều sẽ phong thưởng lớn. Bởi vì sinh ra hoàng tử chính là đại công thần, có hoàng tử khỏe mạnh có thể ổn định thế cục triều đình. Hắn có một hoàng tử nhưng là đứa nhỏ kia thân thể quá yếu, không biết đến thời điểm nào bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng. Hoàng tử như vậy không thể để cho đám triều thần yên tâm. Hoàng thượng ở trong này dùng cơm, phân lệ của hoàng thượng tất nhiên tốt hơn rất nhiều so với Lý Già La. Trong khoảng thời gian này, nàng được ăn theo hắn không ít. Có điều bây giờ nàng đặc biệt ăn nhiều, bình thường chỉ ăn một chén, bây giờ có thể ăn hai chén, thậm chí ba chén. Cơm nước xong, nàng liếc nhìn hoàng thượng có chút xin lỗi. Hoàng thượng chỉ cười, về sau lại thêm vài món thức ăn cho thục tần, có thể ăn nhiều mới tốt, đứa nhỏ trong bụng mới có thể càng khỏe mạnh. Hoàng thượng mang theo tươi cười rời đi, Lý Già La đối với Phùng An và Điền Lục nói, hai người các ngươi, đào hai bồn quýt vàng lên, Phùng An và Điền Lục không chút do dự làm theo, đối với lời nói của chủ tử nhà mình không bao giờ nghi ngờ. Chủ tử, bên trong có cái gì sao? Phùng An nhìn cái túi giấy kia, sẽ không phải là cái gì đó hại người chứ? Chủ tử nhà mình có thai, ngộ nhỡ đây là thứ gây sẩy thai thì sao? Chủ tử, ngài nhanh chóng vào trong phòng đi, chỉ sợ thứ này gây nguy hiểm. Phùng An và Điền Lục sợ chủ tử xảy ra chuyện gì, đến thời điểm đó không chỉ chủ tử xong đời, bọn họ cũng xong đời theo. Hổ Phách ngươi đi xem, Lý Già La phân phó. Hổ Phách đi theo mình cũng nhiều năm như vậy, bình thường cũng có thể nhìn ra được dược vật. Chủ tử cái này, đây là bột phấn xạ hương. Đây rốt cuộc là ai đặt vào, cũng quá ác độc, xạ hương là thứ có thể khiến người ta sảy thai còn bọc nhiều như vậy chôn ở trong bồn hoa. Nếu chủ tử ngửi lâu dài, nói không chừng liền. Dùng mùi quýt vàng để che giấu, các nàng có thể nghĩ ra cũng thật tài giỏi. Đất trong bồn cây nhỏ lại không thâm, dù có người nhìn qua cũng không phát hiện, cứ như vậy bất chi bất giác liền trúng chiêu. Phùng An, làm bể bồn quýt vàng đi, coi như là không cẩn thận đụng bể. Lý Già La chấn định phân phó. Phùng An lập tức hiểu ý chủ tử, giơ bồn cây kia lên ném xuống mặt đất. Bởi vì đã đào lên, không có khả năng khôi phục lại nguyên trạng cho nên liền làm thành lơ đãng đụng phải, sau đó mới vô tình phát hiện nơi này có dấu gì đó. Lưu công công, nô thì có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng. Hổ Phách vội vàng chạy tới dưỡng tâm điện, Lưu Vĩnh Toàn vừa nhìn đại cung nữ của thục tần tới còn là bộ dáng vội vàng, chẳng lẽ thục tần bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện hệ trọng, Lưu Vĩnh Toàn cũng bất chấp hoàng thượng còn đang nghỉ ngơi, lập tức đánh thức hắn dậy. Hoàng thượng vừa nghe võ thục tần bên này xảy ra chuyện liền nhanh chóng thức dậy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thục tần có khỏe không? Hoàng thượng vừa hỏi vừa đi ra ngoài. Hổ Phách nói, nương nương chính là đang nghỉ trưa, người nói quýt vàng rất đẹp, cũng cho phép chúng nô tỳ có thể xem qua. Ai ngờ Phùng An không cẩn thận, đụng bồn quýt vàng rơi xuống đất, đột nhiên từ trong đất lộ ra một cái túi giấy. Thứ đó chúng nô tỳ không dám động vào, mời Thái Y lại đây, Thái Y kiểm tra qua thì nói là xạ hương. Xạ, góc chuyện audio.com, hương, xạ hương nguy hại tới việc mang thai. Hoàng thượng nghe xong liền đi nhanh hơn, Lưu Vĩnh Toàn chạy theo ở phía sau, còn không quên hỏi Hổ Phách. Nương nương thế nào, có thấy không thoải mái hay không? Hổ Phách nói, nương nương còn chưa có nhìn kỹ bồn quýt vàng kia, mới đưa đến một ngày, nương nương nói chờ nàng ngủ chưa dậy mới xem kỹ. Lưu Vĩnh Toàn thầm nghĩ, may mắn là không có xem kỹ, không thì sợ là xảy ra chuyện, lúc đó không biết Hoàng thượng sẽ nổi giận đến thế nào. Cũng may là Thục Tần nương nương đối với công nhân của mình thật thiện tâm, cho đám công nhân ngắm nghía trước, không thì thật sự xảy ra chuyện, hậu quả vừa nghĩ đúng là không chịu nổi a. Nương nương, Hoàng thượng lại tới chỗ võ Thục Tần nữa. Đào Nhi nói với Lệ Thục Viện, Hoàng thượng tới, tại sao lại tới, không phải là Thục Tần kia giở trò dụ hoặc gì chứ? Bụng đã lớn vậy còn muốn chiếm Hoàng thượng, Lệ Thục Viện đối với chuyện này rất không vui. Cách chương.